Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 418, nhật ký cập nhật 0.38. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, lúc hai người đương tân ba và mộc pháp xa tới đại sảnh lĩnh chủ, nhóm người khác đã chờ ở bên kia rồi. Hạ Lạc Khắc nhìn thấy nhân viên đã đến đông đủ, anh đứng lên, nói với mọi người, đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với việc trong hơn nửa năm qua các vị đã vất vả trả giá vì thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ Tân Ba, Mạc La Tư hợp đồng lao động của hai vị cũng sắp đến kỳ rồi, tôi đã chuẩn bị hợp đồng mới cho hai vị, hai ngày sau chúng ta hãy ký tên nhé. Đợi một chút, Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi, Tân Ba đứng dậy, thật giống như đã lấy hết dũng khí. Hạ Lạc Khắc nhìn thoáng qua Tân Ba, nói Tân Ba có một việc vừa khéo có một số việc tôi muốn nói với anh tôi. Đã trưng cầu ý kiến của thành chủ Nico Lạp Tư, lãnh đạo của tổ rèn bang hội liên minh thương nhân vừa lúc có một phần tư quan hệ với thành chủ Nico Lạp Tư, hiện tại anh là thợ rèn trung cấp muốn thăng cấp đến thợ rèn cao cấp mà nói, nội dung cuộc thi sẽ rất khó đó, hơn nữa theo tôi được biết phí đăng ký vô cùng đắt, có điều anh yên tâm, chỉ cần thành chủ Nico Lạp Tư có thể đả thông quan hệ tôi tin vấn đề này cũng không quá lớn. Hạ Lạc Khắc mới vừa nói xong, Tân Ba lập tức đáp tôi cảm thấy cũng không tồi, không bằng hiện tại liền ký hợp đồng đi, tôi thật sự rất có thành ý muốn hợp tác với Hạ Lạc Khắc đại nhân, có thể làm việc tại nơi này của Hạ Lạc Khắc đại nhân là vinh hạnh của tôi. Tôi cũng vậy, Mạc La Tư cũng lập tức đứng dậy nói, đừng nói là hợp đồng, cho dù là khế ước linh hồn tôi cũng sẽ ký, để cho tôi trở thành linh hồn bầu bạn bên cạnh Hạ Lạc Khắc đại nhân đi. Hạ Lạc Khắc cực kỳ cao hứng nói. Chuyện ký hợp đồng này không cần vội, sau khi hội nghị kết thúc chúng ta sẽ tiếp tục. Mà hội nghị lần này, nội dung chủ yếu rất đơn giản. Phục vụ thăng cấp, nhìn biểu tình khó hiểu trên mặt mọi người, Hạ Lạc Khắc không chút hoang mang tiếp tục nói. Mọi người cũng biết cư dân thành phố ngầm của chúng ta, gần đây bắt đầu càng ngày càng nhiều, mà phục vụ của chúng ta vẫn chưa có tiến triển, cứ thế mãi cũng không được. Chính bởi vì nguyên nhân này, tôi cảm thấy rất cần quy phạm cùng thăng cấp phạm vi phục vụ của mọi người. Đầu tiên, sự nghiệp giáo dục ma năng phải nắm chắc cơ hội bắt đầu. Vưu Đạt à, mỗi ngày anh không chỉ cùng ma thằng Lý Công làm nghiên cứu, tôi biết anh thông minh, cũng biết rất nhiều thứ, nói chuyện lại rất thú vị, nếu không phải anh đã kết hôn, có lẽ chỉ hận không thể cả đời làm nghiên cứu với anh ta, nhưng nhìn chung, trong thành phố ngầm còn có rất nhiều người, đều rất hứng thú với sự nghiệp giáo dục ma năng, Vưu Đạt nhất định phải chú ý đó, người tôi cần không phải đơn giản chỉ là một đại sư ma năng, mà là cần hơn 1.000 công nhân có thể tiến vào làm việc ở dây chuyền sản xuất trong nhà xưởng. Tôi hiểu rồi, Hạ Lạc Khắc đại nhân, xin ngài yên tâm. Vưu Đạt vừa dùng laptop ghi lại, vừa nói với Hạ Lạc Khắc. Điểm thứ hai, học phách tôi đã giảm nhiệm vụ của anh xuống nhẹ nhất trong cả thành phố ngầm này, lượng công việc của anh là nhẹ nhất rồi. Lúc Hạ Lạc Khắc nói xong câu đó, học phách cúi đầu, nghĩ tới chính mình đã liên tục mấy tháng rồi không có giấc ngủ ngon, liền. Im lặng, chẳng qua rất nhanh Hạ Lạc Khắc đã tiếp tục nói. Cho nên chế vật phẩm tạo ma pháp tức là khóa trình kèm theo đó, tôi cảm thấy hiện tại đã đến lúc mở rồi, mặt khác tài liệu vật phẩm sóng ma pháp trước đó Lâm Đông Thành đã cho chúng ta, đều có thể lấy ra dùng, nguyên vật liệu dù sao cũng sẽ không làm tăng giá trị tài sản. Hạ Lạc Khắc nói tới đây, liền bày ra một bản đồ khổng lồ, bên trên vẽ tường tận bản đồ của một thành thị. Đỉnh đầu có viết dòng chữ thành chữ thập, mọi người hãy xem đi, đây chính là bản thiết kế mới nhất của thành chữ thập. Mọi người xuống lại xem, nhìn đến khu sinh hoạt ở vị trí trung tâm bản vẽ, địa phương khác là khu nhà xưởng công trình ma năng, nhà xưởng ma dược, khu nhà xưởng vật phẩm ma pháp, khu xưởng may, v.v. đủ các loại nhà xưởng từ những vật phẩm có hàm lượng ma lực cao như công trình ma năng, ma dược, vật phẩm ma pháp, đến những vật phẩm sống cơ bản nhất như đồ ăn, gia cụ đều cực kỳ toàn diện. Mọi người có thể nhìn thấy, mục tiêu của chúng ta cực rộng, cho nên xin mọi người hãy cố gắng nhiều hơn. Hạ Lạc Khắc nói vậy. Tôi khó sống quá rồi. Sử Hòa đi trên đường phố của trấn nhỏ xa xôi, trong tay nắm một tinh thạch dung nham, đó là thứ gì đó săn được ở huyệt động dung nham, anh ta muốn xem thử có bán được nó trên trấn nhỏ hay không. Sự thực chứng minh không thể, không ai mua chủ yếu bởi vì tinh thạch dung nham cũng không phải vật phẩm hiếm hoi gì, không nói trước có thể dùng được ở cái trấn nhỏ xa xôi này hay không, cho dù nơi có thể dùng được tỷ như Lâm Đông Thành cũng đều có đơn vị hợp tác chuyên môn cung cấp những thứ này. Sự thực chứng minh các người chơi. Khổ sở đánh bại lính trinh thám dung nham, đạt được tinh thạch dung nham, cũng không thể tạo ra nhiệm vụ hoặc là đổi lấy đạo cụ ma thạch, xem ra chỉ có thể đưa đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ để tiến hành mua bán, hoặc tự mình giữ lại, về sau để sử dụng trong chức nghiệp sinh hoạt hoặc dùng lúc cường hóa trang bị thôi. Nhưng chắc đại đa số người chơi vẫn lựa chọn nộp cho thành phố ngầm đi, bởi vì các người chơi đã có kinh nghiệm, giá thu mua của thành phố ngầm cũng linh hoạt căn cứ vào tình huống các người chơi nộp lên, nộp nhiều thì giá cả rất tiện nghi, nộp ít thì giá cả lại càng cao hơn, đương nhiên cho dù là cái giá nào thì, sau cùng bán đến trên tay người chơi, giá cả cũng rất cao. Thành phố ngầm giống như tiến vào trạng thái, cho dù là tình huống gì, tôi cũng sẽ không thiệt thòi, thậm chí còn có chút lợi. Sư, Hòa đi dạo một vòng, sau khi phát hiện nham thạch trên tay quả thực không bán được tiền, anh ta liền tính toán về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ đi nộp lên. Chẳng qua khi anh ta mới vừa xoay người, đột nhiên thấy được Địa Tinh mang theo một cái bao lớn, đang nhặt mấy lá thư bị rơi trên đất. Làm một thanh niên thời đại mới, gặp được chuyện như thế này, cho dù thế nào cũng phải lên giúp một tay đi. Sư Hòa đi qua, nhìn một phong thư trong số đó, anh ta nắm trong tay, đột nhiên sững người xuất thần. Này, anh cầm thư của tôi làm gì? Tôi còn phải đi đưa nữa. Tên Địa Tinh cõng bao lớn trên lưng kia tựa như tức giận quát lớn với Sử Hòa, dường như lúc nhìn thấy thân ảnh dã thú cao lớn của Sử Hòa tuy không biểu hiện trực tiếp nhưng qua nét mặt vẫn có thể nhận ra Địa Tinh rất muốn tát một cái lên mặt Sử Hòa. Đợi một chút, chỗ các anh là chuyên môn đưa thư, có đưa thư ra ngoài hay không, hoặc là có lá thư nào là đưa đến chỗ của anh Đào hay không? Sử Hòa đột nhiên hỏi. Hừ, anh làm cái gì? Địa Tinh tức giận tính răn dậy Sử Hòa một phen, nhưng sau khi nhìn thấy ma thạch mà Sử Hòa đưa, Địa Tinh liền đúng tình hợp lý nói, có một phong thư mới đưa đến mấy ngày trước nhưng không tìm thấy người nhận thư. Trước mắt Sử Hòa sáng lên, quả nhiên, vẫn là chuỗi cốt truyện hai ngày trước. Lúc Sử Hòa đang khám phá cốt truyện mới, thành phố ngầm. Nghênh đón một lần cập nhật mới. Lúc cảnh tượng bản đồ huyệt động dung nham Hắc Hỏa Sơn chính thức mở ra vào ban đêm, có người chơi đã phát hiện ra cập nhật mới xuất hiện trên diễn đàn chính phủ. Nhật ký cập nhật bản cũ không? 38, hỡi các dũng sĩ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vì khích lệ, các bạn nhanh chóng tìm thấy hàng hóa đã mất tại Lâm Đông Thành, chúng tôi xin công bố nội dung cập nhật mới, để tăng thể nghiệm cho người chơi, hơn nữa còn tiến hành đề thăng trang bị cho mọi người trên phạm vi lớn. Tăng thêm chức nghiệp sinh hoạt mới. Công trình học ma năng, thật ra trước đó cũng đã từng được mở chỉ là NPC view đạt chưa điều chỉnh được hành vi cùng hình thức đến trạng thái tốt nhân, luôn chỉ thích nói chuyện riêng với người nào đó, tuyên bố nhiệm vụ tuy vẫn kích hoạt được đạo cụ ẩn tang trong trò chơi. Cao đạt hiện tại sẽ không như vậy nữa, lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc đã nhắc nhở view đạt hình thức hành vi NPC đã gần như bình thường. Tăng thêm chức nghiệp sinh hoạt mới. Chế tạo vật phẩm ma pháp mới và phụ ma, vật phẩm ma pháp và phụ ma luôn là hai kỹ thuật không thể tách rời trước mắt các. Người chơi có thể đến đại sảnh bãi tha ma phù thủy, đến tìm phù thủy học phách học tập kỹ thuật tương quan, tài liệu có thể mua được ở chỗ học phách hoặc là tự mua ở Lâm Đông Thành. Tăng cấp bậc chiến đấu mới. Kỹ thuật chiến đấu trung cấp, dã thú nhân, dã thú cùng Địa Tinh Mạc La Tư, hiện tại có thể tiến hành huấn luyện kỹ thuật chiến đấu trung cấp, các người chơi có thể đến trước để xin cố vấn. Tăng thêm bản đồ mới. Hắc Hỏa Sơn, cẩn thận đá rơi. Tăng thêm bản đồ mới. Hắc Hỏa Sơn, trấn nhỏ xa xôi, chúng ta đã mở ra bản đồ trấn nhỏ xa xôi, hiện tại các người chơi có thể đến trấn nhỏ xa xôi để du lịch. Tăng thêm bản đồ mới. Hắc Hỏa Sơn, huyệt động dung nham, bên trong huyệt động Hắc Hỏa Sơn, nhiệt độ cực cao, hơn nữa tràn ngập các sinh vật được sinh ra từ sinh vật nguyên tố hỏa chúng ta. Cũng không biết bên trong còn có những gì, đại khái có thể dẫn ra trung tâm thành phố ngầm, xin các người chơi nhất định phải sáng mắt để đi. Tăng thêm quái vật mới. Nhóm quái vật huyệt động dung nham, trước mắt chúng tôi sẽ cập nhật cho người chơi hình ảnh về hai loại quái vật đã gặp được, sau đó nếu còn có gặp được chúng tôi cũng sẽ tiến hành cập nhật tiếp, đại khái là vậy. Tăng thêm vật phẩm phụ ma mới. Phù văn có thuộc tính tăng cường, do người chơi ma thằng Lý Công cùng NPC view đạt đồng nghiên cứu chế tạo ra, phù văn tăng cường có thể trực tiếp tác dụng lên thân thể, vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm tuyển thêm những người tình nguyện thí nghiệm, người tình nguyện mất 100 ma thạch phí đăng ký. Tăng thêm vật phẩm mới. Trang bị phụ ma trước mắt là quyền trục phụ ma do học phách trực tiếp chế tạo ra có thể gia tăng thuộc tính cho trang bị tỉ như quyền trục phụ ma làm cho trang bị nhìn qua càng thêm uy vũ, quyền trục phụ ma làm cho trang bị nhìn qua có cấp bậc rất cao, quyền trục phụ ma làm cho trang bị nhìn qua rất đáng giá, v.v. tăng thêm thương phẩm mới. Vật kỷ niệm tại trấn nhỏ xa xôi, bản đồ du lịch mới đã được mở ra, chủng loại thương phẩm đa dạng, có thêm rất nhiều vật kỷ niệm tuy đều không có tác dụng gì, nhưng mọi người có thể tùy tiện xem thử. Tăng thêm bắc mới, phục vụ khác biến mất bởi vì có vài nguyên nhân đặc biệt, ban đầu người chịu trách nhiệm công việc phục vụ khách là Hắc Long đã biến mất trong một thời gian dài ngắn căn cứ theo việc khi nào các người chơi tìm thấy trung tâm thành phố ngầm để quyết định. Còn một vài chỗ trống, nếu nghĩ ra nội dung cần cập nhật chúng tôi sẽ tăng thêm. Cách, chương.